Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, chương 96, bên kia núi có một đám như nước trong veo nữ tu. Nguyệt Hoa Môn, chỗ phía đông nam, khí hậu ướt át, nơi nào nữ tu từng cái như nước trong veo, xinh đẹp không gì sánh được. Nguyệt Hoa Môn làm bát đại đỉnh cấp môn phái một trong. Chấn thủ phía đông nam vị, thủ hộ phương đông Lạc Nhật Xâm Lâm cùng phương nam vô biên Hắc Hải chỗ giao giới. Nguyệt Hoa Môn cùng môn phái khác khác biệt, nơi này chỉ tuyển nhận nữ tu, cho dù là nữ tu nhóm nam tính đời sau, cũng không thể lưu tại trong môn, phải đi môn phái khác thế lực tìm kiếm đường ra. Đương nhiên, bình thường nữ tu cửa sẽ đem đời sau giao phó cho tiên lữ chỗ môn phái, hoặc là chính mình mang theo hài tử liền đi qua. Nguyệt Hoa Môn nhân số không phải rất nhiều, lực lượng cũng không phải đặc biệt mạnh, nhưng là nhân mạch lại hết sức rộng, liền không tịch môn loại này chuyên đi Phật đạo môn phái. Đều cùng nói có gặp nhau, trong đó bất phàm có thể thấy được chút ít. Thật là, một phương gặp nạn bát phương chi viện, nhiên ngày hôm nay Nguyệt Hoa Môn lại không có chút nào bình tĩnh. Phía sau núi chỗ bí ẩn, truyền đến từng tiếng thét lên, thanh âm non nớt không chói tai, lại có thể câu nghe ra trong đó bi phẫn. Là ai đem ta cánh hoa hái đi? Ghê tởm, đến cùng là cái nào tên trộm? Nguyệt Hoa Môn trưởng môn vội vàng chạy tới phía sau núi hồ sen nơi. Trấn an vị này thét lên lão tổ tông, Hoàng Liên đại nhân, xảy ra chuyện gì? Cung Lệnh Tuyết mặt mày nơi có chút lo lắng. Lệnh Tuyết, ngươi đến xem, ta thiếu một cánh hoa. Một đóa to lớn huyết sắc hồng liên phiêu phù ở hồ sen phía trên. Thanh âm chính là máu này sen phát ra. To lớn huyết liên chung quanh có vô số tiểu liên hoa. Màu gì đều có, nhưng đều không kịp huyết liên một cái cánh hoa lớn. Huyết liên tại hồ sen bên trong bay tới bay lui. Tâm tình nhìn mười phần không tốt, Cung Lệnh Tuyết vội vàng nhìn sang, tinh tế đếm lấy nhà mình vị này tổ tông mỗi ngày đều phải kể tới 1.800 lượt cánh hoa. Không có ít a, Hoàng Liên đại nhân, cùng hôm qua giống nhau như đúc, thiếu đi, ngươi xem, nguyên bản nơi này còn có một cánh hoa. Huyết liên mấy cánh hoa hơi khẽ nâng lên, lộ ra một chút xíu khe hở. Phảng phất tại nói nơi này hẳn là lại chen lên một cánh hoa. Hoàng Liên đại nhân, này một mảnh cánh hoa, không phải ngài nói không đẹp, cho nên lấy xuống sao? Cung Lệnh Tuyết ôn ôn nhu nhu nói, bao dung Hoàng Liên hết thảy tùy hứng. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời tiểu Hoàng Liên có chút tắt tiếng, ký ức chậm rãi hiển hiện. A, tựa như là thật nha. Khụ khụ. Làm sao bây giờ, nàng giống như lại tùy hứng. Thật xin lỗi, Lệnh Tuyết, huyết liên ủy khuất cánh hoa đều cuộn tròn rúc vào một chỗ. Cung Lệnh Tuyết yêu thương sờ lên huyết liên cánh hoa, nội tâm mềm mại đều nhanh tràn ra tới. Mặc dù Hoàng Liên đại nhân tồn tại lâu dài thời gian, nhưng vẫn là có thuần khiết xích tử chi tâm. Làm sai liền xin lỗi. Làm sao lại đáng yêu như thế? Đây chính là bọn họ Nguyệt Hoa Môn thủ hộ thú a. Kỳ thật so với nàng thủ hộ Nguyệt Hoa Môn, các nàng càng muốn thủ hộ cái này mang cho bọn hắn vô hạn ấm áp Phượng Hoàng huyết liên. Không sao a, Hoàng Liên đại nhân nhất định là tưởng niệm chính mình tiểu hoa cánh. Lệnh Tuyết, rất kỳ quái, ta không cảm ứng được ta tiểu hoa cánh. Nàng thế nhưng là trong thiên địa này một cái duy nhất. Phượng Hoàng huyết liên, liền xem như cánh hoa rời đi thân thể của nàng. Cái kia cánh hoa cũng sẽ không rất nhanh khô cạn. Hơn nữa nàng còn có thể ẩn ẩn cảm giác được nó tồn tại. Nhưng là bây giờ không cảm giác được. Cung Lệnh Tuyết ngẩn người, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vẻ mặt có chút không tốt lắm. Hoàng Liên nhìn ra Cung Lệnh Tuyết biết đại khái cái gì. Đáy lòng có chút do dự muốn hay không hỏi rõ ràng. Hoàng Liên đại nhân, Thật có lỗi, Lệnh Tuyết, nhưng có thể làm một kiện chuyện sai. Làm sao vậy? Vì cái gì? Thần sắc có chút hối hận. Hoàng Liên đại nhân, hôm qua Phong Quỳnh môn một vị đệ tử đến đây làm khách, mang đi một cánh hoa. Lệnh Tuyết cũng không biết kia là ngài cánh hoa, liền làm hắn mang đi. Sớm biết là như thế này, liền không nên đáp ứng. Không sao a, dù sao cũng là ta không muốn cánh hoa, cho liền cho đi. Hóa ra là như vậy. Chỉ là như vậy liền làm Lệnh Tuyết liền bắt đầu tự trách. Không thể như vậy, Hoàng Liên đại nhân, cảm động, Mạc Ưu biết trong tay cánh hoa chính là Phượng Hoàng huyết liên cánh hoa. Kỳ thật hắn vốn là dự định đi cầu Phượng Hoàng huyết liên bố thí một mảnh, dùng điểm những vật khác đổi, lại không nghĩ rằng vừa hay nhìn thấy điêu tàn. Tuy nói giống Phượng Hoàng huyết liên loại này cổ lão tồn tại thế mà lại điêu tàn cánh hoa có chút kỳ quái, nhưng là hắn vẫn là mở miệng hỏi cung trưởng môn phải chăng có thể tặng cho hắn. Thấy trưởng môn mặt mày không một tia khó xử, hắn liền mang đi. Cùng lúc đó, Thanh Nguyệt, Bạch Lạc Vũ, Thủ Thông mấy người cũng nhao nhao đạt được thủ hộ thú thân thể một bộ phận. Nhưng mà cũng không phải là mỗi một người thủ hộ thú cũng giống như Phượng Hoàng huyết liên đồng dạng đơn thuần, cũng không phải mỗi người đạt được thủ hộ thú một phần thân thể quá trình như vậy hài hòa. Thế là Phi Dịch không đợi đến nhà mình đại đệ tử trở về, trước hết chờ đến đòi nợ người. Phi Dịch, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Toàn thân áo trắng, ngân tuyến câu một bên, bên hồng treo không biết tên thú loại lông vũ trang trí. Thật dài mái tóc màu trắng bạc thượng cũng treo mấy cái lông chim. Liền lông mi đều là màu trắng bạc. Hai mắt màu đỏ, xem xét liền biết không phải nhân tộc. Hóa ra là Tuyết Lý đại nhân. Không biết đại nhân đến này chuyện gì. Chính là không có từ xa tiếp đón. Phi Dịch vội vàng đứng lên, đón nghênh đứng tại cửa ra vào Tuyết Lý. Cảm thấy lại rất nhiều nghi hoặc, Tuyết Lý tông thủ hộ thú Tuyết Lý đại nhân vì sao lại đến hắn nơi này tới? Vô Kim Phi hiện tại rất muốn đi chết, hắn hiện tại toàn thân trên dưới chỉ cần có thể lông dài địa phương đều dài, là chân chính thành một cái mao cầu. Vân Phi Dương còn một mặt vui vẻ cầu khen ngợi nhìn hắn. Như thế nào? Không thế nào, hắn thật rất nghĩ nói như vậy. Nhưng là hắn sợ nói sau, Vân Phi Dương có thể trực tiếp đem hắn lại biến về trước đó trơn bóng dáng vẻ. Hắn cảm thấy so với như vậy, vẫn là như vậy có cảm giác an toàn. Hơn nữa hắn tùy tiện hướng trên mặt đất một nằm, cầm thứ gì đắp một cái, tuyệt đối không có người biết nơi này nằm chính là người. Vân Phi Dương có chút phát sầu. Kỳ thật hắn là thật không biết muốn giải quyết như thế nào tóc dài sự tình. Bỗng nhiên Vi Vân Cô Nguyệt từ bên ngoài trở về, cầm trong tay một phần báo chí. Phi Dương, gần nhất các ngươi Phong Quỳnh môn nhưng thật là náo nhiệt. Nói thế nào? Trừng lên mí mắt, không phải rất muốn nói. Ngươi xem cái này. Vi Vân Cô Nguyệt đưa trong tay kia phần báo chí đặt ở Vân Phi Dương trước mặt. Thằng chấn kinh, trưởng môn lại mọc ra tóc, lại đối đệ tử giấu giếm nguyên nhân. Chỉ vì, thằng, căn cứ tiểu biên truy tung điều tra, tra được trưởng môn một thân một mình mọc ra tóc hình minh họa chân thực nguyên nhân. Cũng chiều sâu phân tích Lạc Tiên Tử vì sao tóc không ngại hình minh họa. Hai bên kết hợp vậy mà phát hiện một cái bí mật kinh thiên. Phong Quỳnh môn kinh thiên bí văn báo. Này lộn xộn cái gì đồ vật? Vân Phi Dương nhíu mày xem lấy trong tay báo chí. Đây chính là các ngươi Phong Quỳnh môn chính mình phát hành nội bộ báo chí. Lợi hại đi, các ngươi môn phái đệ tử đều là nhân tài. Vi Vân Cô Nguyệt bình tĩnh nhấp một ngụm trà. Vu Kim Phi cùng Lạc Xanh ta hiếu kỳ đem Vân Phi Dương trong tay báo chí cầm tới xem. Trong nháy mắt dẫn phát một trận cười vang. Đương nhiên là Vu Kim Phi cười vang, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,